Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 802, nhà đầu thật sự là nhẫn tâm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Khả âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Bất đắc dĩ đành phải bắt tay. Bất đắc dĩ nói, Hứa Thiệu Dương không có ôm qua eo của ta. Nếu anh ôm qua ta, liền phù hộ ta, trong mắt xoay xoay. Không nỡ nói ra lời nói thương tổn chính mình, vô duyên vô cớ để làm chi muốn nói tới nguyền rủa chính mình. Bắc Minh đại tổng giám đốc thật sự là đủ, phù hộ cái gì, Bắc Minh dạ lại một chút đều đã không buông tha, thấy cô không nói lời nào, anh lập tức trầm mặt, cúi đầu bu lại, theo tiếp sát của anh, mùi rượu nồng liệt nghênh diện đánh tới, nhất thời hun đến cô cũng nổi lên vài phần men say. Danh Khả cũng biết nam nhân này đêm nay uống vào không ít. Tại thời điểm anh uống rượu, mang theo cảm giác say, chính mình vẫn lại là chớ chọc anh tức giận, chọc anh kết quả là chịu khổ còn không phải chính mình. Chấm, cô hít sâu một hơi mới nói, nếu như anh ôm qua ta, không đúng, anh thật sự ôm qua ta. Chấm, cô bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Bắc Minh dạ triệt để liền xù lông. Ngươi cái nữ nhân chết tiệt này, ngươi cư nhiên dám để cho anh ôm ấp, cúi đầu, mang theo lửa giận đủ để đem người thiêu thành cho tàn. Tại trên hai mảnh môi mỏng cô dùng lực gặm tiếp xuống. Căn bản không cho cô bất luận cái cơ hội gì giải thích. Gặm được dùng lực như vậy, gặm được nữ nhân trong lòng một giây sau lập tức liền nhíu mày. Cô, từ chối vài cái. Đẩy bất động anh, chỉ có thể tùy ý anh tại trên môi mình lăn qua lăn lại. Cũng không biết gặp bao lâu, anh mới cuối cùng chậm rãi buông ra, miệng lớn thở phì phò. Danh Khả nắm chặt cơ hội nói, ngày đó, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ngày đó, Thích Đình Đình quăng ta một cái bàn tay. Ta lúc ấy thật sự choáng váng đầu được ngay cả đứng đều đã đứng không nổi. Ngươi đã quên sao? Là nam nhân kia ôm ta trở về tới tìm ngươi. Bắc Minh dạ trầm mắt, nghĩ nghĩ, lại tựa hồ thật là như vậy. Nam nhân kia quả thật ôm qua cô, nhưng cái loại ôm ấp này ý nghĩa lại tựa hồ bất đồng. Trong lòng lửa giận cuối cùng bị áp đi xuống chút, lại nhìn môi mỏng cô đã bị mình gặm được vừa đỏ vừa sưng. Đáy mắt anh chảy qua một chút thương tiếc, ngón tay dài lại tại môi cô nhẹ nhàng xẹt qua. Nói giọng khàn khàn, ngươi không nói sớm, Danh Khả trợn mắt nhìn anh, thật sự không nghĩ muốn nói với anh vô nghĩa, cô muốn nhắc nhở anh, thời điểm cô đi trên đảo tiếp thu huấn luyện Bắc Minh Liên Thành cũng ôm qua cô hay không? Bọn họ cùng đi leo núi, mỗi lần cô té xuống đều là Bắc Minh Liên Thành ôm. Đón cô trở về, hôm nay Liên Thành đội trưởng trong trường học ôm cô đi à? Nếu là việc này cho hắn biết, anh có thể hay không tức giận đến muốn giết cô, nhưng hiện vào thời điểm này, biết rõ anh có vài phần men say, cô sẽ không cần tại trên đầu lão hổ bắt con giận. Cô lại vẫn không muốn chết, chúng ta trở về đi, em đứng mệt mỏi, cô thản nhiên nói, Bắc Minh dạ hừ hừ, nhưng không có lập tức rời khỏi, ngược lại dùng thân hình cao lớn anh hướng trên người cô tới sát vài phần. Tay rơi vào sau lưng cô, kéo cô hướng chính mình, này dán lên gần, Danh Khả nhất thời sợ tới mức mở to một cặp mắt. Gắt cao nhìn chằm chằm anh nghiêm trang mặt, thân thể anh cư nhiên không biết lúc nào khởi phản ứng rồi. Cô hô hấp rối loạn, ngẩng đầu nhìn anh, thở phì phì nói, Bắc Minh dạ, em còn tại tới cái kia, anh lại chưa nói muốn làm gì. Bắc Minh dạ cười cười. Vừa rồi thời điểm hôn cô, không nghĩ qua là nổi lên chút kích thích mà thôi. Nam nhân thôi, ôm nữ nhân chính mình còn không miên man suy nghĩ rồi hả? Đã hơn 10 ngày không có muốn quá, suy nghĩ một chút cũng không được sao. Cho anh chút thời gian, chờ qua đi, anh lại cùng em trở về. Anh cúi đầu lại muốn đi hôn cô, Danh Khả lại lập tức xoay mặt, trốn tránh, đừng hôn nữa. Hôn như vậy khi nào thì mới có thể hảo. Bắc Minh dạ cười cười, nhìn cô mặt nhăn lên, anh càng lúc càng cười đến sung sướng. Tâm tình Danh Khả lại không tốt như vậy, Nam nhân này không biết xấu hổ, cô nhưng không muốn cùng anh cùng nhau ở bên ngoài làm ra chuyện tình mất mặt như vậy. Nơi này thường thường liền sẽ có người đi qua, anh cư nhiên không biết xấu hổ ở trong này đối với cô nổi lên. Tới, theo anh trò chuyện, phân tán một phen lực chú ý, bằng không không biết cái thời điểm gì mới có thể hào. Bắc Minh Dạ nắm tóc dài của cô quấn tại đầu ngón tay. Nhẹ nhàng thưởng thức, nói một chút hôm nay em trong trường học đều đã làm chuyện gì. Đi học, sau đó tìm địa phương ôn tập không khóa. Còn có à, đã không có. Cô bĩu môi, trên mặt vẫn như cụ có vài phần tức giận. Bắc Minh Dạ lại một chút đều đã để ý, lại muốn hướng môi cô dán đi. Danh Khả lại ôm tại đẩy anh một phen. Không vui nói, em thật sự mệt mỏi. Anh nhanh lên hào, lại không hào, anh liền chính mình ở trong này ngốc. Em không phụng bồi, em để cho anh cái bộ dáng này chính mình ở trong này ngốc. Vạn nhất có nữ nhân tới đây câu dẫn anh làm sao bây giờ? Nếu như thực dễ dàng bị người câu dẫn đi dễ dàng như vậy. Loại nam nhân này không cần cũng được, Danh Khả một chút cũng không hiếm lạ, lại đẩy anh một phen. Rốt cục thuận lợi tại trong lòng anh chui ra ngoài, thở phì phì bước ra chân hướng trong ghế lô chạy tới. Không để ý tới anh rồi, thực đem anh một người vứt xuống đến nơi. Bắc Minh Dạ nghĩ muốn đuổi theo, nhưng cúi đầu vừa thấy, chính mình hiện tại bộ dáng này, như thế nào truy, nhà đầu thật đúng là ngoan độc, nhiều ôm ấp một hồi đều đã không vừa ý, quay người lại nhìn cảnh trí bên ngoài ban công. Mặc dù nghĩ đến cô thân hình mềm mại khi đó vẫn lại là sẽ dừng không được thịt đau. Nhưng cô hiện tại không ở bên người. Loại kích thích này vẫn lại là từ từ bình phục tiếp xuống. Chờ anh triệt để tốt trở về phòng được bao. Danh Khả đã lại cùng với A Kiều hát. Anh dựa bên cạnh cửa. Nhìn tiểu nha đầu hát được nhập thần. Ý cười khóe môi lại chậm rãi bò lên. Người yêu đương, cô yêu đương, nói chuyện hảo mấy tháng cơ nhiên chỉ là dắt qua tay. Ngay cả ôm ấp cũng chưa ôm qua, càng đừng nói hôn môi cùng làm sự tình nào. Anh có phải hay không muốn cảm kích một phen nam nhân họ Hứa kia? Bất quá, nam nhân kia nhìn cũng không phải cái mặt hàng hảo gì. Hơn phân nửa là nha đầu kia không muốn. Nếu lúc trước chính mình không phải trực tiếp cưỡng bức thân thể của cô mà là làm từng bước đi cùng cô yêu đương. Đến bây giờ có thể hay không cũng cùng cái họ Hứa kia như vậy. Chỉ có thể nắm tay cô, ngay cả ôm ấp một phen đều không được. Anh lại cười cười, lòng tràn đầy không cho là đúng. Nam nhân nên muốn bá đạo chút, không cần thủ đoạn cường ngạnh. Làm sao có tư cách đạt được anh muốn đi tới. Tại thời điểm Danh Khả hát được quên hết tất cả bỗng nhiên bế cô lên đặt ở trên chân mình. Còn cầm micro nữ hài sợ tới mức hét lên một tiếng. Trong nháy mắt người phòng được bao tất cả đều che lên lỗ tai. Bị thanh âm cao này chấn đắc thiếu chút nữa phá hủy màng tai. Danh Khả hồi đầu trừng mắt Bắc Minh Dạ, lại muốn mắng chửi người. Bắc Minh Dạ lại cười đến đặc biệt sung sướng. Thấy cô tức giận đến lầu bầu miệng nhỏ, anh không cần suy nghĩ, cúi đầu lại hôn, Danh Khả thật sự sợ hãi. Trong phòng bao này đều là người, nhiều ánh mắt nhiều như vậy nhìn bọn họ, anh muốn làm cái gì? Muốn vùng vẫy, bàn tay to anh lại chụp tới cài lên tay nhỏ của cô. Đem cô tay kéo tiếp xuống, một bàn tay khác nâng tại trên gáy cô, đem cô dùng lực kéo hướng chính mình. Nữ nhân vùng vẫy không có kết quả. Chỉ có thể bị buộc thừa nhận anh bỗng nhiên thoáng lên nhiệt tình. Mùi rượu nồng liệt, khí tức nam nhì ấm áp, đem cả người cô triệt để bao bọc, bất quá ngắn ngủn vài giây. Nữ nhân đã triệt để đã quên vùng vẫy, bị nhiệt tình của anh hòa tan rồi. Cái hôn này, cũng ở trong một cái nháy mắt bị vô hạn thêm sâu sắc. Mỗi người khác đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên là đem tầm mắt đem chính mình điều hướng chỗ nào. Cứ nhiên cứ như vậy hôn mở, coi bọn họ là không khí nha. Không khí ái muội như vậy, phòng được bao này còn đợi đến tiếp xuống sao? Muốn hay không trước trốn một trốn, cho bọn họ không gian mật làm chuyện bọn họ muốn làm. Cách chương.